Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một trong câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tình nhân bí mật của Tổng Tài. Câu chuyện Tình nhân bí mật của Tổng Tài thì kể về hai nhân vật chính là Lôi Quân và Phương Tịnh Vân. Lôi Quân vốn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn Phương Tịnh Vân thì vốn là tình nhân bé nhỏ được anh bao nuôi. Cô biết Lôi Quân không yêu cô, nhưng trong lòng cô lại không ngừng nghỉ yêu anh. Nhưng khi biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài thì cô lại muốn rời khỏi anh, không muốn làm người thứ ba. Và ngược lại lúc này thì Lôi Quân lại không muốn cho cô rời đi. Và liệu câu chuyện tình yêu của Lôi Quân và Phương Tịnh Vân sẽ diễn ra thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Tình nhân bí mật của Tổng Tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Một căn nhà hai tầng trắng như tuyết, phảng phất giống như tách riêng, lặng lặng đứng sừng sững trong núi sừng mình, rừng rậm dày đặc. Một chiếc xe hơi nhập khẩu màu bạc có rèm tre đi qua đường núi kín đáo, dừng lại vài giây trước cổng sắt, khắc hoa chạy bằng điện. Cổng sắt từ từ mở ra xa, xe cuối cùng lái vào, vòng qua bể phun nước tinh xảo trước sân, đi tới cửa chính tòa nhà trắng như tuyết. Quản gia đợi ở cửa, nhanh chóng tới mở cửa ngồi sau trên xe. Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm từ trong xe bước ra ngoài. Anh đứng thẳng người, tùy gạt tóc trên trán, ánh mặt trời sao trưa bao phủ lấy anh, lại không làm tan đi được khí chất lạnh lùng một cách tự nhiên trên người anh. Vóc người đàn ông cao, dưới âu phục càng tôn lên vẻ đẹp trai, ngũ quan hết sức thâm thúy, chân mày đậm, trong mắt đen thui, môi mỏng dưới sống mũi thẳng tắp có vẻ hơi vô tình. Diện mạo của anh được gọi là đẹp mắt, nhưng không có chút nhiệt độ. Cảm giác nếu bị tròng mắt đen lạnh như nước đá của anh đảo qua, máu toàn thân sẽ kết bằng lạnh. Tiểu thư đâu? Môi mỏng khẽ mở, ngay cả giọng nói cũng lạnh. Quản gia là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, vóc người trung bình, mặt bà cúi xuống cung kính đáp. Tiểu thư ở phòng lầu tầng 2. Cả ngày hôm nay tiểu thư gần như đều đợi ở đó. Người đàn ông gật đầu. Mấy ngày nay quầy ăn khá hơn chút nào không? Tốt hơn trước kia nhiều, bữa trưa phòng bếp làm gỏi đu đủ, tiểu thư ăn không ít. Ừm, người đàn ông lại gật đầu, không hỏi thăm nữa, cất bước đi vào trong phòng trắng như tuyết. Hai chân thon dài đi từng bước lên bậc cầu thang, chỉ chốc lát sau người đã ở trước thư phòng lầu 2. Cửa thư phòng khép, anh để cửa ra đi thẳng vào. Trong mắt ngăm đen nhanh chóng tìm kiếm, dễ dàng tìm thấy bóng sáng của cô dưới cửa sổ lớn đón ánh mặt trời. Phương Tịnh Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có ai đó đến gần. Ban nhiệt sương mù hé mở, chớp chớp, phát hiện bên cạnh có thêm một người. Ngực cô run rẩy một trận, không khỏi khẽ gọi Quân. Môi mỏng của Lôi Quân khẽ động như có như không, đáy mắt hiện lên đầy dục vọng rõ ràng. Một tay anh nâng lên chiếc cằm xinh đẹp của cô, cúi đầu xuống hôn chặt cô. Anh là người phụ trách tập đoàn Kim Không quốc tế, quan hệ chính trị kinh doanh tốt, bản đồ sự nghiệp kéo dài qua châu Âu, châu Mỹ, châu Á, ba châu lục lớn. Mà cô là bạn gái Kim Ốc Tàng Kiều dòng dã 3 năm của anh. Là bạn gái, không phải bạn gái. Điều này trong lòng Phương Tịch Vân rất rõ ràng, cô không dám mơ tưởng hão huyền gì. Bạn gái có ý nghĩa khi anh nhàm chán, muốn cho hết thời gian thì cô có thể bên cạnh làm bạn của anh. Chơi cùng anh, ăn ăn uống uống cùng anh, cũng bao gồm cả lên giường với anh. Nói một cách thẳng thắn giống như là vật cưng anh nuôi. Anh hứng thú thì xách cô tới trước mặt trêu chọc một trận, hết sức thương yêu. Sau khi thỏa chí rồi thì lại tự nhiên rời đi. Anh luôn cực kỳ tỉnh táo mà đối xử với quan hệ của hai người. Anh là Lôi Quân, trên thương trường thì vô tình, trên tình cảm nam nữ lại sống như lạnh lùng. Anh chỉ đòi lấy cái anh muốn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện của anh, trái tim của Phương Tịnh Vân lại loạn. Lại đọc sách đến ngủ đi, Lôi Quân khàn giọng hỏi. Hừm, nơi này vô cùng rất thoải mái, nằm rồi ngủ mất. Cô là vật cưng của anh, là món đồ chơi của anh, nghĩ gương mặt đỏ thẫm của cô ép cô điên cuồng từng bước một. Từ trước đến giờ anh luôn hưởng thụ quá trình như vậy. 3 năm, cô học được đáp ứng anh, làm con cừu nhỏ dễ bảo nhất của anh. Tiểu Vân, chúng ta luôn có thể chơi rất vui vẻ. Mỗi một lần đều thoải mái như vậy. Tôi thích nhìn sáng vẻ cuồng loạn của em. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết trở nên quyến rũ đẹp đẽ. Còn có tiếng kêu của em. Cô gái ngọt ngào của tôi thích nghe em kêu. Quân, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ, sau giữa trưa yên tĩnh, sớm đổi thành tối đèn nhiều mực. Trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh tường màu vàng nhạt. Phương Tịnh Vân liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 8 giờ tối. Anh đi rồi sao? Quần lại chăn ngồi dậy, trên giường lớn xốc xếch chỉ còn lại mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net